Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 629. Diệp đại hắc tâm nữ nhân. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt đề phòng, người này thích khách thân thủ, xa xa so với nàng tưởng tượng được cao hơn. Tiểu vô lượng chỉ, hắn cư nhiên chợt hiện đi qua, xem ra, người này thực lực tuyệt không thua luân hồi cảnh. Lòng Bao Bao cũng dọa quá sức, hắn cầm lấy Diệp Lăng Nguyệt tay, thân thể nhỏ rung động không ngừng. Ngươi ngược lại là so với kia tự cho là đúng ngu xuẩn nữ nhân thông minh nhiều. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi làm thế nào phát hiện? Tiểu Nam Hải âm trầm đi nở nụ cười. Bọn họ cũng không phải là phổ thông thích khách, đã biết lần này, hộ tống Long Bao Bao rất đơn giản, từ Trúc Lĩnh trên chỉ có một gọi là Trúc Thôn thôn xóm, mà ta vừa vặn biết, Trúc Thôn đại bộ phận người, hiện giờ đều rất tốt mà ở lại một cái khác địa phương. Diệp Lăng Nguyệt gặp được quá cậu Oa hai mẹ con, biết Trúc Thôn chỉ có hơn 200 gia đình, mà những người kia, đại bộ phận đều thu xếp tại rừng Cổ Lâm, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ở nơi này. Vậy ngươi vì sao không nói cho ngươi đồng đảng, nhìn xem, đêm này tiểu gia hỏa bị hù. Tiểu Nam Hải cực kỳ châm chọc đấy, mắt nhìn Long Bao Bao. Hắn chán ghét Long Bao Bao, dựa vào cái gì nhân sinh tới liền như vậy bất bình đẳng, Long Bao Bao ăn mặc chi phí, không một bất hữu người chăm sóc mà hắn, từ vừa ra con sẽ không có cha mẹ, bị bán cho thích khách tổ chức cả đời này đều chỉ có thể làm giết người công cụ. Rất đơn giản, ta vừa vặn thấy những người khác không thoải mái, muốn lợi dụng các ngươi mượn đao giết người. Còn có, bánh bao hấp cũng phải chàng chút giáo huấn, ta muốn cho hắn biết từ nay về sau, không thể dễ tin người khác. Diệp Lăng Nguyệt nhìn Long Bao Bao liếc một cái. Long Bao Bao sau khi nghe xong, cái đầu nhỏ một chút tử dương lên, khó có thể tin đi nhìn qua Diệp Lăng Nguyệt. Hắn không tin tưởng, như vậy lãnh khốc là cho tới nay, đối với hắn yêu thương phải phép Diệp Lăng Nguyệt nói ra. Hắc Nguyệt tỷ tỷ, cho nên nàng mấy ngày nay, mới có thể dung túng hắn và Tiểu Hiểu cùng nhau chơi đùa, mới chịu đáp ứng, đêm nay để cho hắn cũng ngủ ở trong doanh trướng. Bánh bao hấp thế giới là ghê tởm, muốn sống sót chung quy trước chút học phí. Về sau, vô luận từ lúc nào, đều muốn nhớ rõ, đêm nay phát sinh hết thảy, sẽ là của ngươi học phí. Nói qua, Diệp Lăng Nguyệt một tay cầm lên Long Bao Bao, như kinh sợ chợt hiện bay nhanh ra doanh trướng. Nhìn các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Tiểu Nam Hải dưới chân một xúc vọt ra doanh trướng, hướng bên ngoài tung. Doanh trướng, Hạ gia ba tỷ muội cùng Chư Cát Dịch đám người, bị hơn 10 người nạn dân bao vây. Vào ban ngày, những cái kia nhìn xanh sao vàng vọt nạn dân, thoáng cái biến thành thích khách trong tay nắm lấy lợi khí, tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Ngoại trừ Hồng Ngọc Lang bởi vì bị thương duyên cớ, không có ăn bao nhiêu thứ, chúng độc hơi thiền, mấy người khác tại chém giết một lát sau, mỗi cái có cảm giác nguyên lực cùng tinh thần lực bất lực. Hoàng gia gia, Long Bao Bao cùng Diệp Lăng Nguyệt chạy tới. Tiểu thiếu gia, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hoàng quản gia thần sắc uể oải không phấn chấn, thấy được Long Bao Bao trên mặt nhiều hơn một phần sắc mặt vui mừng. Diệp Lăng Nguyệt hai mắt nhanh chóng hướng xung quanh quét qua, chỉ thấy nàng ngón giữa ngưng lực tiểu vô lượng chỉ đệ nhị thức thạch phá thiên kinh lăng không bắn ra. Bạo ngược chỉ lực như cuồng phong mưa rào, uy lực kinh người kia. Hơn 10 người thích khách bị, góc truyện audio.com. Bước phải vội vàng thối lui khai mở, người không có trúng độc, Hạ gia ba tỷ muội mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, thấy Diệp Lăng Nguyệt dũng mãnh phi thường vô cùng, hơi giật mình, lại có vài phần mừng rỡ. Nếu như Diệp Lăng Nguyệt lại đến chậm một bước, các nàng rất có thể liền kiên trì không nổi. Diệp Lăng Nguyệt đem một khỏa giải độc đan ném cho Hoàng quản gia. Chúng ta giải dược đâu, Chư Cát Dịch đám người kinh hãi, các ngươi cùng ta có quan hệ gì cũng không nhìn một chút, đám người kia là ai trêu chọc phải. Diệp Lăng Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện Tống Tịnh Vân, cũng không thấy đến Lam Thải Nhi. Mặc dù biết đế sát người không có trúng độc, có thể trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo lắng. Hắc Nguyệt, chúng ta bây giờ đều là người trên một cái thuyền, cứu chúng ta đối với ngươi cũng có lợi. Hạ Mộng tức giận đến thiếu chút nữa không có chửi ầm lên. Quá nhiều người, thuyền là hội chìm, muốn giải dược liền lấy điểm tích lũy đổi. Diệp Lăng Nguyệt trong ống tay vung lên, một mảnh xiêm la quỷ khói lửa dâng lên, đem địch nhân vây ở ngoại vi tạm thời thoát khỏi vây khốn. Người đây rõ ràng là bắt chẹt, người sẽ không sợ chúng ta bẩm báo cố dòng binh liên minh. Chư Cát Dịch hợp với bị Diệp Lăng Nguyệt bắt chẹt hai lần, hận đến ngứa răng. Vậy cũng phải các ngươi có mệnh trở về cáo trạng mới được. Diệp Lăng Nguyệt xùy tương đương một tiếng, hoàn toàn không đem mấy người uy hiếp nhìn ở trong mắt. Người ác độc nữ nhân, người có phải hay không đã sớm tính được rồi, những người này có vấn đề, hào thừa cơ uy hiếp chúng ta. Hạ gia ba tỷ muội vẫn còn không tính quá đần, Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt, nàng cũng khó khăn a, thật vất vả mới bắt được cơ hội này, không phải là nha ta may mắn mà có Tống Tịnh Vân kia. Đóa tự cho là đúng tiểu bạch hoa, chúng ta tử cũng sẽ không đem điểm tích lũy đưa cho ngươi. Hạ Gia Ba tìm muội mặt hàm sát, mỗi cái hận không thể nuốt sống Diệp Lăng Nguyệt. Mấy vị hạ cô nương, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, có đôi khi từ ngược lại là thoải mái nhất. Ba người các ngươi như hoa như ngọc, nếu như bị người bắt được chỉ sợ sống không bằng chết, cái gì tiền dâm hậu sát, tiên sát hậu gian. Diệp Lăng Nguyệt nổi lên tác dụng, Hạ Gia Ba tỉ muội đều mặt lộ vẻ kinh khủng, nói qua Diệp Lăng Nguyệt liền một bộ muốn thu lên quỷ khói lửa tư thế. Ta cho ta còn có hơn 5 vạn điểm tích lũy, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng ta đêm nay không có việc gì, ta liền đem điểm tích lũy tất cả đều cho ngươi. Trước hết nhất nhịn không được chính là Hạ Tình, ta cũng có hơn 5 vạn vài phần, đại tỷ, đừng cậy mạnh, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Hạ Gia nhị muội cũng không chịu nổi. Cân nhắc tinh tường có hay không, muốn chết ta đây lập tức rút lui khai mở quỷ khói lửa. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh, Hạ Mộng do dự mà cuối cùng vẫn còn không có chống đỡ qua được sợ hãi, đem tích phân của mình tạp cũng nộp ra. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời cười tươi như hoa, Hạ Gia Ba tỉ muội Kali chống chân điểm tích lũy, liền có hơn 16 vạn, thậm chí so với nàng lần này hộ tống Long Bao Bao điểm tích lũy còn nhiều hơn nhiều lắm. Ném đi 3 khỏa giải độc đan cho các nàng, Diệp Lăng Nguyệt tại mắt liếc Chư Cát Dịch cùng Hồng Ngọc Lang. Hai người đồng thời đánh run một cái, nhất là Hồng Ngọc Lang, hắn đến nay còn đối với Diệp Lăng Nguyệt thủ đoạn vừa hận vừa sợ. Ha ha, hai người, góc truyện audio.com, các ngươi coi như là khách hàng cũ, ta bắt đầu vốn định bán các ngươi kia giá ưu đãi, đáng tiếc các ngươi chỉ có một người có điểm tích lũy, ta chỉ có thể cho một khỏa giải độc đan, chính các ngươi tuyển ai con ai tử. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi. Diệp Lăng Nguyệt ngươi thật là ác độc, Hồng Ngọc Lang trợn mắt trừng mắt nàng, cái gì, nàng là Diệp Lăng Nguyệt, Chư Cát Dịch kinh hãi, có thể là ta nha, ta cũng không công phu cùng các ngươi trèo giao tình. Diệp Lăng Nguyệt hừ một tiếng, Xiêm La quỷ khói lửa ngoại vi trước sớm ồn ào náo động thanh âm, đã quy về bình tức. Diệp Lăng Nguyệt rất tinh tường, Xiêm La quỷ khói lửa tạo thành huyễn cảnh, có thể vây khốn những thích khách đó ít nhất 1-2 canh giờ, thế nhưng lại chàng, nàng không thể bảo đảm, rốt cuộc đây chỉ là một kiện huyền phẩm linh khí. Nàng còn đang lo lắng những người khác an nguy, ta cùng ông ngoại đều muốn giải dược, ta có thể dùng trên người ta kia. Kiện địa cấp linh kỳ, đổi ngươi giải dược, Hồng Ngọc Lang cắn răng, từ trên người, lấy ra đồng dạng linh khí. Cách chương.